Đỉnh luyện thần ma, chương 519, thế giới lực lượng, góc truyện audio.com. Tất cả những nghi ngờ không thể giải thích được kia, làm cho hắn trong lòng cực độ khủng hoảng, chỉ có dùng hộ thành phù trận liên tục công kích. Hắn mới có cảm giác an toàn một chút, ầm ầm, rắc ầm ầm, rắc rắc, rầm rầm, không biết sống chết đồ vật. Diệp Tử Phàm cũng không hề ra tay, khí tức từ trên người của hắn bộc phát mà ra, bốn phương tám hướng không gian đứt gãy liên hồi. Hàng chục đạo kia ma liêm làm cho ma tôn cấp cường giả kinh hãi thất sắc cũng là trong tích tắc tan biến, không những vậy. Khí tức kia của hắn luôn tiện đã đem cái mấy trăm ức năm hộ thành phù trận của Lan Hán thành phá toái, âm thanh phá toái của phù trận phát ra. Ngay cả những tên ma vương bên trong Lan Hán Thành cũng có thể nghe thấy, chỉ trong vòng một ngày. Lan Hán Thành hộ thành phù trận đã cùng với lại Vân Quang Thành hộ thành phù trận đã nắm tay nhau cùng biến mất Ngụy Thánh thực lực, không cần ra tay. Chỉ phát ra một tia khí tức cũng đã kinh khủng như thế, không có một lục giai lực lượng nào có thể đối kháng, cho dù nó có là hộ thành phù trận ầm. Phốc đại ca, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Lan Hán Nhất bị khí tức kia đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm rất nhanh chóng. Bốn tên huynh đệ của hắn liền có mặt lập tức đỡ hắn lên, kinh khủng hỏi, chạy, chúng ta lập tức chạy trốn vào tinh không? Tìm đến một tòa tinh vực mới, không cần suy nghĩ, Lan Hán Nhất liền nhanh chóng nói, sau đó trên tay của hắn liền xuất hiện một khối ám kim ngọc phù. Nhìn gương mặt của hắn có chút tiếc nuối, đại ca, nhưng mà đối phương là Ngụy Thánh cường giả a, chúng ta làm sao có thể thoát được? Lan Hán Đỉnh rất nhanh liền tuyệt vọng lên tiếng, hắn không phải là không hiểu gì cả tiểu bạch. Không cần xuất thủ đã đem lục giai cao cấp hộ thành phù trận hủy diệt, thực lực của tên nhân tộc kia, không cần nghĩ cũng là Ngụy Thánh cấp cường giả. Tại trong tay của Ngụy Thánh cường giả chạy trốn, không khỏi quá viễn vông một chút, các ngươi đã quên chúng ta còn có khối này ngọc phù hay sao? Lan Hán Nhất thật sự là hận sắt không thành thép nói, cố không thánh phù, không sai, chúng ta vẫn còn có hy vọng, bốn người ánh mắt phát sáng. Hy vọng lại lóe lên, bọn họ sao có thể không nghĩ đến, cố không thánh phù không chỉ có công năng cũng cố cùng nâng cấp không gian trùng động. Nó còn có tác dụng cầm cố không gian, chỉ cần kích hoạt nó, cho dù là Ngụy Thánh cường giả cũng bị giam cầm, chỉ là thời gian chỉ có một khắc. Một khắc thời gian, như vậy cũng đã đủ rồi, với trong tay bọn họ có rất nhiều phá giới ngọc phù tuyệt đối có thể chạy ra sinh thiên, rầm. Đây là cố không thánh phù đây sao, quả nhiên có chút thần kỳ. Cầm trong tay viên này được truyền tụng là có thể giam cầm được cả Ngụy Thánh cường giả, Diệp Tử Phàm có chút gật gù nói. Từ bên trong cái cố không thánh phù này, hắn cảm nhận được một cái loại lực lượng. Một loại lực lượng vượt qua tất cả hóa thần cường giả có thể biết được lực lượng, không phải là long lực nữa. Mà là sức mạnh của thế giới lực lượng, vượt lên trên tất cả phàm nhân có thể tưởng tượng ra được lực lượng. Nó có thể chân chính hủy thiên diệt địa, phá toái đại lục, diệt đi tinh vực chỉ trong một kích, hóa thần cường giả có cường đại đến đâu. Một khi đối đầu với lại thế giới lực lượng của thánh nhân, cũng chỉ là sâu kiến, đây là lực lượng của thánh nhân cường giả. Vượt lên trên tất cả chúng sinh, trưởng khống vạn vật thực lực, hắn cũng là hết sức hướng đến. Lấy hắn tiếp cận Ngụy Thánh sơ kỳ đại thành thực lực, là không có khả năng chống lại thế giới lực lượng, cũng may. Cái cố không thánh phù này tuy có mang mấy đạo thế giới lực lượng pháp tắc phù văn, chỉ là nó chỉ có công năng cầm cố, mà không có khả năng công kích. Nếu như không, khi nhìn thấy nó, hắn là có bao xa chạy bao xa, rầm, rầm, rầm, rầm, bệ hạ cầu ngài tha cho chúng tiểu nhân một mạng. Chúng tôi nguyện ý làm nô lệ của ngài, bốn tên Lan Hán tộc còn lại ma tôn, không nói hai lời, liền quỳ xuống bên dưới, cầu xin tha thứ. Khổng lồ ma thể của bọn họ, làm cho cả tòa này Lan Hán thành rung lắc ba phần, chuyện vừa rồi, nghĩ đến bọn họ còn kinh sợ. Ngay khi Lan Hán Nhất muốn kích phát cố không thánh phù, đem cả tòa Lan Hán thành này tạm thời giam cầm lại. Không nghĩ đến Lan Hán Nhất lại vô thanh vô tức ngã xuống, bọn họ có thể nhìn ra được là Lan Hán Nhất đã không còn khí tức. Trên tay hắn Cố Không Thánh Phù cũng đã rơi vào trong tay cái vị nhân tộc Ngụy Thánh kia, đối với bọn họ mà nói, chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ là mình chết như thế nào cũng không có biết, kia mới là kinh khủng nhất, bọn họ thường nghe truyền đến. Ngụy Thánh cường giả vô cùng cường đại, lật tay có thể đem một tòa chí tôn thành trì cho tiêu diệt, trước đây vì là chưa ai từng thấy Ngụy Thánh ra tay. Cho nên chỉ cho đó là truyền thuyết, mọi người nói cho vui, bây giờ tận mắt nhìn thấy Diệp Tử Phàm thực lực, bọn họ mới biết. Những cái kia truyền thuyết không phải là hư, hơn nữa Ngụy Thánh thực lực theo bọn họ nghĩ, còn khủng bố hơn những gì mà người ta đồn. Cường giả như vậy, tại trước mắt của hắn muốn chạy thoát là không có khả năng, chỉ có thể quy hành với người, tìm một đường sinh cơ. Vừa rồi vị Ngụy Thánh này cùng Kiệt Nhĩ Ưng đối đáp, bọn họ cũng đã có nhìn thấy, chỉ cần bọn họ quy hàng, giống như Kiệt Nhĩ Ưng kia. Thiết nghĩ vị Ngụy Thánh này cũng sẽ nhận lấy bọn họ, Ma Tôn cường giả tại Linh Ma Đại Lục này đã là đứng tại Kim Tự Tháp cao nhất. Sẽ không có ai lại từ chối một đám Ma Tôn cường giả làm nô lệ, với lại, làm nô lệ cho một vị Ngụy Thánh cường giả. Cũng không phải là một điều gì tồi tệ cho lắm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm cũng không xem bọn họ một cái, tay phải vung lên. Luyện thần đỉnh lập tức liền xuất hiện, kèm theo mấy tiếng kêu thảm, đám người Lan Hán đỉnh đã vào bên trong làm bạn với lại 18 tên ma tôn kia. Cách chương.